Chương 4100 tối cường thăng cấp hệ thống. Trời ban tôn vị, lão tử không cho phép. Người đăng, Thắng Thiên Thần cùng thứ bảy đao, lại lần nữa rơi xuống. Nổ đi. Long Phi liếc mắt đưa tình bên trong lạnh lùng, ầm vang chém xuống. Cái này một trận chiến đánh đến bây giờ, phung phí bất kể thủ đoạn, cuối cùng đã tới. Kết thúc công việc thời điểm, Long Phi thô sơ giản lược tính kế một chút, một đao kia xuống dưới, coi như cổ. Hành đạo bất tử, cũng nhiều nhất chỉ còn lại hơn 3.000 vạn máu, xoay người. Cũng không thể. Không Long Phi, đừng có giết ta, ta vừa mới đột phá, tôn vị còn chưa từng ban. Thưởng, đừng có giết ta, va ngươi, đừng giết ta. Cổ hành đạo cầu khẩn, trên. Mặt có vô tận không cam lòng. Va ngươi, Long Phi, Long đại gia, đừng có giết ta, ta thật vất vả mới đạt. Tới hôm nay, độc tôn thiên địa. Ngươi để ta hưởng thụ một chút cái này vinh hạnh đặc biệt. Về sau ta có thể. Theo ngươi lăn lộn, y. Ta làm thuộc hạ của ngươi, có ta một người như vậy, ta tiếp nhận trời ban. Tôn vị, đột phá cảnh giới kia, ngươi liền có thể tại không biết chi địa đi. Ngang, y. Còn có ngươi thượng thần không gian những địch nhân kia, ta có thể đem bọn. Hắn tất cả đều cho xóa bỏ. Cổ hành đạo một thân áo đỏ thay đổi, tự sắc màu. Đen cùng màu đỏ, giao nhau xuất hiện, lúc này, khí tức của hắn đã loạn đối Long Phi, hắn đã triệt để đã mất đi một trận chiến dũng khí. Không, phải. Nói là, hắn hiện tại, ngay cả cùng Long Phi một trận chiến tư cách đều không. Có hắn triệt để sợ hãi, tại tử vong trước mặt, tất cả cao ngạo biến mất không còn. Tâm tích hắn chỉ có xin tha thứ, đến trưng cầu cuối cùng một chút cơ hội sống sót. Rất không tệ điều kiện, đáng tiếc, lão tử không đồng ý. Vừa rồi đánh rất thoải mái đi, người thoải mái xong, nhấc lên quần muốn chạy. Đừng. Cái kia đến chuyện tốt như vậy. Trời ban tôn vị đúng không? Tại lão tử trước mặt, ngươi còn muốn xưng tôn. Nằm mơ đều không thể nào. Long Phi từng câu nói, trong lòng cũng là một trận. Hoảng sợ ngầm đạo còn tốt chính mình vừa rồi quả quyết xuất thủ. Không có cho cổ hành đạo cơ hội vốn đang nghi ngờ, vì năng lực gì tăng cường cổ hành đạo, vẫn như cũ có. Thế bị thiên thần cùng trọng thương, hiện tại liền có thể lý giải, tại siêu cấp đại viên mãn phía trên, còn có một loại đặc biệt tồn tại gọi tôn vị. Thông qua loại lực lượng này, muốn trời ban, liền như là một cái xưng hô, nhưng cái này xưng hô, chính là thượng thiên ban. Thưởng vương miệng chỉ có tiếp nhận trời ban, thu được tôn vị. Mới có thể thu được kia một cái cấp bậc lực lượng. Để ngươi thu được tôn vị, lão tử còn thế nào chém giết? Phải chết. Long Phi thầm nghĩ, mà đúng vào lúc này, thiên thần cùng thứ bảy đao rơi xuống oanh ầm ầm. Một đuối đao, giống như long trời lỡ đất, đao quang trực tiếp đem cổ hành đạo bao. Phủ lại tại trong đó, liền xem như cổ hành đạo điên cuồng nguyên vận chuyển. Mình lực lượng, cưỡng ép chuyển hóa thành áo tím. Nhưng cũng giống vậy còn là vô dụng. Không Long Phi, giết ta ngươi sẽ hối hận. Giết ta ngươi chính là tại cùng toàn bộ thiên đế nước là địch. Thiên đế thế nhưng là toàn bộ hỗn độn không biết chi địa tôn vị chi chủ. Ngươi dám giết ta, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Cổ hành đạo chật vật mở miệng nói ra, trước đó cầu xin tha thứ đã vô dụng, cho nên chỉ có thể đổi một loại phương thức khác, đó chính là uy hiếp. Thế nhưng là Long Phi không sợ nhất chính là uy hiếp. Uy hiếp ta? Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi một đầu bút, ta có. Thế bị ngươi uy hiếp. Long Phi lạnh giọng nói, một cổ tuyệt sát chi ý từ trong lòng bộc phát. Bút chính là dùng để nổ, mình đến nuôi bút, căn bản không tồn tại. Thế là, lại lần nữa chém ra một đao. Cái này đã là thiên thần cùng thứ 8. Đao, thứ 7 đao liền có thể chém ra hơn 80 triệu máu, một đao kia sợ là gần 9. Ngàn vạn. Cái này lại sức mạnh phía dưới, liền xem như cổ hành đạo ngu bức nữa, cũng tuyệt. Đối gánh không được ầm ầm, một đao kia vung ra, toàn bộ thiên địa thương khung lập tức đều trở nên vặn. Vẹo đao quang rộng lớn như là thiên phát sát cơ, che mà xuống. Quá mạnh, Long Phi. Ngươi mạnh như vậy, tại sao phải giúp ta? Lý. Vô Tâm đã không thể tự nói, nhìn xem cái này từ hư không rơi xuống một đao. Toàn bộ người cũng đã kinh ngạc đến không thể nói chuyện, đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ Long Phi trước đó nói lời. Trong lúc nhất thời, lâm vào chần chờ, không dám làm ra lựa chọn. Mà lúc này Long Phi cũng lâm vào trong khi chờ đợi. Nhưng là, hệ thống giống như tạm ngừng, không có chút nào tiếng vang bạo phát đi ra. Không thể nào còn chưa có chết. Long Phi sửng sốt, đây đã là thứ 8 đao, dựa theo HP cùng thiên thần cùng lực lượng so sánh. Để tính, cổ hành đạo tuyệt đối chết không thể chết lại. Ha ha ha ha, Long Phi, ta không chết. Trời ban lực lượng rốt cục đi vào. Ha ha, ngươi không nghĩ tới đi, ta mới vừa nói nhiều như vậy, một mực chính là đang trì hoãn thời gian. Bây giờ, trời ban lực lượng rốt cục giáng lâm, chờ lão phu hấp thu, ta liền. Có trời ban tôn vị, đến lúc đó lão tử muốn để ngươi trở thành tù nhân, mỗi ngày để ngươi sống không bằng chết. Chính lúc này, bị đao quang bao phủ một mảnh đen đỏ quang mang bên trong, cổ hành đạo thanh âm lại lần nữa bạo phát đi ra. Long Phi nhìn sang, lạnh cả tim. Chỉ thí lúc này cổ hành đạo, đã là người sắp chết, HP cũng sớm đã rỗng tuếch. Nhưng thần hồn lại bị một cổ khó mà hình dung lực lượng bao trùm, liền ngay cả nhục thân đều tại loại lực lượng này hạ không ngừng khôi phục, thậm chí tại loại lực lượng này phía dưới, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên. Tỉnh lại, giống như vạn vật đều cúi đầu, lấy làm tôn. Trời ban chi lực. Tôn vị tu vi. Long Phi ngược sau hai bước, chần chờ, loại lực lượng này quá mức quỷ quyệt, chính là Long Phi đều cảm giác chưa hề. Đối mặt qua cường hãn, giống như ở khắp mọi nơi, lại hình như vượt qua cảm giác. Tiểu tử, ra tay đi. Nếu không, chờ hắn một khi kế thừa loại lực lượng này, ngươi căn bản không phải đối thủ. Tại Long Phi chần chờ bên trong, Long Bá Thiên lực lượng bỗng nhiên truyền ra, Long Phi trong lòng dừng lại, có chút không hiểu. Long Phi thiên hẳn là hy vọng chết sớm một chút mới đúng, dạng này mới có thể hoàn thành hắn bố cục. Xoét, Long Phi cảm giác được trong đan điền dị động, hiểu rõ ra, ở Long Bá Thiên, ngươi là muốn cho ta vận dụng cái này đan điền lực lượng đi. Long Phi cười lạnh một tiếng. Đan điền lực lượng chỉ có thể vận dụng 3 lần, 3 lần về sau, Long Phi cũng đem Hôi Phi Yên diệt. Trừ đan điền lực lượng, ngươi còn có thủ đoạn có thể chém giết đối phương. Sao? Ngươi không có? Long Bá Thiên trầm ngâm nói, tỉnh táo bình tĩnh, giống như liệu định Long Phi không nắm chắc bài. Ha ha ha, không có có sức mạnh. Long Bá Thiên, ngươi khi nào biết ta chỉ có thể chém ra 8 đao. Long Phi khẽ cười một tiếng, mà hậu chiêu bên trong đại sát khí khẽ động. Trời ban tôn vị. Hắc hắc, liền xem như trời ban lại có thể thế nào. Cùng lão tử đoạt bút, không tồn tại. Thiên thần cùng thứ 9 đao, khóa chặt, chém. Long Phi trong mắt tinh quang khóa chặt, bỗng nhiên xuất thủ, xoát, lãnh tịch im ắng hư giữa không trung, trường đao vạch phá thiên địa lạnh tiếng. Khóc màn xuất hiện, lập tức, cái này một thanh âm trở thành giờ phút này duy nhất giai điệu. Ngay sau đó, một đạo ánh đao thoáng hiện, đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ, cuối cùng không ngừng áp súc, đến cuối cùng biến thành bình thường lớn nhỏ, mà đồng thời cũng truyền tới Long Phi thanh âm, hệ cổ hành đạo, ngươi cho rằng ngươi có trời ban lực lượng, liền có thể bất tử sao? Kia lão tử hôm nay liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Ngươi trời ban tôn vị, lão tử không cho phép. Liền xem như trời ban lực lượng cũng không giữ được ngươi. Bạo cho ta đi.